Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 253 ta muốn long thang, góc truyện audio.com, tiên ngư thang dược, nhìn bề ngoài là một cái 11 tầng hồng lâu, thế nhưng là một khi bước vào bên trong, liền sẽ phát hiện, bên trong tiên ngư thang dược này, mỗi một tầng chính là một cái không gian riêng biệt, hiển nhiên, toàn bộ tòa tiên ngư thang dược hồng lâu này, chính là một kiện pháp bảo không gian. Ở thời điểm này, Doanh Thiên đã dẫn theo Lộng Ngọc bước vào, nhìn thấy bên trong hồng lâu cảnh tượng, để cho Lộng Ngọc lần nữa há thật lớn cái miệng, bởi vì nàng phát hiện, ở bên trong này thật sự là rộng lớn lắm, chỉ tính riêng tầng một này, chỉ ít có tới mấy trăm vạn người đang ăn uống, cảnh tượng đông đúc náo nhiệt vô cùng, rất nhiều tiểu nhị bay qua bay lại phục vụ, mấy trăm vạn người này, đều là tới đây. Chỉ để thưởng thức tiên ngư thang dược nổi danh, Doanh Thiên vừa mới bước vào thời điểm, liền có một cái tiếp tân hồ hởi bước tới, là một cái trẻ trung nam tử, 10 phần khách khí nhẹ nhàng nói ra, vị quan khách này, mau mời vào, chẳng hay ngài muốn sử dụng tầng nào tiên ngư thang dược, tổng cộng có hết thảy 10 tầng, tương ứng với 10 cái cấp độ, cái gọi là tiên ngư thang dược, trên thực tế chính là một món canh cá. Đương nhiên cái này canh cá cũng không phải tầm thường canh cá. Nếu không làm sao có thể xưng là tiên ngư, tại ám giới trung tâm, nơi đó tồn lại một mảnh vô hình hải vực. Hải vực này tồn tại giữa không gian, không có bất kỳ cái gì đại lục, hay là tinh cầu chứa đựng nó. Mà lại, mảnh hải vực này nước biển cơ hồ trong suốt vô hình. Một mực trôi nổi trong hư không, vì thế liền được thế nhân xưng làm vô hình hải. Không có ai rõ ràng vô hình hải tồn tại từ bao giờ. Có giả thuyết cho rằng, vô hình hải đã tồn tại trước cả thời kỳ quang ám đại chiến. Bên trong vô hình hải, tồn tại 10 loại độc nhất vô nhị kỳ ngư mà chỉ vô hình hải mới có. Theo thứ tự chính là yên chi ngư, tiên hổ ngư, vân hải ngư, hồng kiếm ngư, huyền lâu ngư, cẩm lý ngư, bạch kỳ ngư, thiên long lý. Hoàng Kim Long Tướng cùng Tam Nhãn Long Ngư, 10 loại kỳ ngư này, được người xem như là ám giới đệ nhất mỹ thực, trong đó 3 loại cuối cùng, chính là có được chân long huyết mạch, khiến cho nó càng thêm phần chân quý, vì thế được xưng là tiên ngư, đem 10 loại tiên ngư này phối hợp với các loại chân quý thảo dược. Chính là tiên ngư thang dược, ăn vào có thể đại bổ. Cường hóa thân thể, tu vi đại tiến, đủ loại lợi ích vô cùng. Không thể nhắc đến, đó chính là hương vị tuyệt hảo kia. Cái gọi là 10 tầng tiên ngư thang dược, chính là công thức phối các loại tiên như. Tầng thứ nhất, chính là chỉ có một món yên chi ngư mà thôi. Tầng thứ hai, là yên chi ngư cùng tiên hổ ngư cùng nấu. Cứ như vậy cao thêm một tầng sẽ có thêm một loại tiên ngư mới được phối vào. Nếu như ngươi có thể bước lên tầng thứ 10, vậy chính là có thể thưởng thức hương vị của 10 loại tiên ngư hòa hợp. Tất nhiên, giá cả của nó, cũng cực kỳ kinh người. Chỉ tính riêng tầng thứ nhất này, một bát tiên ngư thang dược đã có giá 1.000 ám thạch. Lên tới tầng thứ 2, giá cả là 3.000 ám thạch. Lên tới tầng thứ 3, giá cả chính là cao đến 1 vạn, mà cao nhất ở tầng 10 kia. Một bát chính là 1.000.000 ám thạch dọa người giá cả. Bỏ ra 1.000.000 ám thạch ăn một bát tiên ngư thang dược. Coi như là trong thần ma cường giả, cũng không có mấy người bỏ ra nổi. Có lẽ, cũng chỉ có thánh tộc dạng kia mới có thể đi. Lộng Ngọc cũng đã sớm tìm hiểu giá cả. Nàng cẩn thận xem lại trong túi tiền. Phát hiện gia tài cũng chỉ còn hơn 3.000 ám thạch. Có thể gọi tới 2 phần tiên ngư thang dược tầng 1. Chỉ còn hơn 3.000 ám thạch, liền ở tầng 1 này ăn đi. Lộng Ngọc có chút ngượng ngùng, hướng vị tiếp tân nam tử kia nói ra. Vị tiếp tân nam tử kia mỉm cười thân thiện, đưa tay mời nói ra. Mời 2 vị quan khách đi lối này. Bàn đã chuẩn bị, bất quá, ở thời điểm này, Doanh Thiên bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra. Đã ăn, liền ăn ngon một chút. Đi tạm tầng 10 ăn đi, cái kia tiếp tân nam tử cười nhẹ mà đáp, quan khách yên tâm, tiên ngư thang dược chúng ta chất lượng nhất định sẽ thỏa mãn vị giác của quan khác. Nói tới đây, bỗng nhiên cái này tiếp tân nam tử sắc mặt biến hóa. Giật mình kinh hô, cái gì, quan khách vừa mới nói cái gì? Đi tầng 10, ân, chính là đi tầng 10. Doanh Thiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, nghe được Doanh Thiên nói. Tiếp tân nam tử mới là chắc chắn mình không có nghe nhầm. Bất quá hắn có chút do dự, nhìn thấy hắn do dự dạng này. Doanh Thiên lạnh nhạt nói tiếp, thế nào, sợ chúng ta không trả đủ tiền sao? Quan khách hiểu lầm, ý ta cũng không phải như vậy. Chỉ là, nói tới đây, tiếp tân nam tử ngón tay chỉ lên nói ra. Trên đó có mấy vị quan khách, chỉ sợ các vị chịu không được. Không có vấn đề gì. Dẫn đường đi, Doanh Thiên coi như không có gì. Nhàn nhã nói, tiếp tân nam tử cũng là 10 phần sảng khoái đáp lời. Mời đi lối này, nói đoạn dẫn đường, lúc này, Lộng Ngọc mới là kéo áo Doanh Thiên mà nói ra, ngươi có hay không đủ tiền a, tầng 11 bát? Là 1.000 vạn ám thạch a, Doanh Thiên cười cười. Lắc đầu không nói, cất bước mà đi, Lộng Ngọc cũng không còn cách nào, chỉ đành bước theo, trên đường đi tới tầng 10, bọn hắn có thể nhìn thấy tầng 2, tầng 3, 4, càng lên cao. Ở các tầng số người càng ít, dù sao theo giá cả đắt lên, chuyện này là dĩ nhiên, cho tới tầng 7 thời điểm, vậy mà có thần ma khí tức lan tỏa, hiển nhiên, ở tầng 7 này, đã có tồn tại cấp thần ma ở bên trong. Rốt cuộc, bọn hắn bước tới tầng 10, tầng 10 khu vực, hoàn toàn là một cái phong bế khu vực, phía trên vách tường, cây cột đều có thuyên khắc đại lượng trận pháp cùng minh văn. Nói dễ hiểu. Toàn bộ tầng 10 này, là bị phong kín hoàn toàn. Ở thời điểm này, tiếp tân nam tử nói ra, hai vị quan khách chờ một lát, ta đi báo cáo trưởng quỹ dẫn hai vị vào. Chỗ này ta vào không được. Nói đoạn, tiếp tân nam tử rời đi. Một lát sau, một cái mặc huyết hải cẩm bào gợi cảm nữ tử bước đến. Nàng này dáng người cao gầy, mái tóc đen dài buông xuống như thác. Khuôn mặt trái xoan hoàn hảo tuyệt mỹ, đôi mi thật dài cong vút, miệng nhỏ xinh xắn đỏ thẫm như máu tươi, huyết hải cẩm bào để lộ nàng bờ vai thon gầy trắng muốt. Nữ tử này, tuyệt đối là một cái vưu vật, để cho vô số nam tử thèm muốn. Nữ tử này bước tới gần Doanh Thiên, kiều mị hành lễ, giọng nói êm dịu nói ra, tiểu nữ thượng quan Hy Nhi. Bái kiến quan khách, nhìn thấy thượng quan Hy Nhi bộ dáng kia, Lộng Ngọc trong nội tâm không khỏi thầm hô. Hồ ly tinh, đúng lúc này, thượng quan Hy Nhi ánh mắt sắc sảo nhìn tới Lộng Ngọc. Mỉm cười nói ra, tiểu muội này nghĩ vậy rồi, ta cũng không phải hồ ly. Lộng Ngọc không khỏi chột dạ một cái. Nàng không ngờ tới, nàng suy nghĩ, vậy mà bị thượng quan Hy Nhi đọc thấu. Nữ tử này tu vi phải cao hơn nàng nhiều lắm. Bỗng nhiên, Doanh Thiên bật cười, hướng Lộng Ngọc nói ra. Đúng, nàng thấy hồ ly nào có vậy sao? Lộng Ngọc ngẩn ngơ, vậy, cái gì vậy? Hồ ly làm sao có vậy? Đối với Lộng Ngọc mà nói, Doanh Thiên lời nói, không có chút nào ý nghĩa. Thế nhưng là, hắn câu nói kia rơi vào thượng quan Hy Nhi trong tai. Lại khiến cho nàng 10 phần giật mình. Lúc này, nàng mới không khỏi cẩn thận đi quan sát nam tử bịt mắt này một chút. Càng xem, nàng càng là kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện, nàng không cách nào nhìn thấu Doanh Thiên. Bất kể cái gì, trên người của hắn tựa như bao phủ một tầng mê vụ dày đặc. Coi như nàng có một đôi thánh nhãn, cũng vô pháp nhìn xuyên lớp mê vụ này. Cái này khiến cho nàng 10 phần giật mình. Dù sao, nàng thân phận không chỉ là tiên ngư thang dược hồng lâu một cái trưởng quỹ như vậy. Chưa kể tới nàng tu vi cũng cực kỳ cao thâm. Bình thường thần ma, nàng có thể một chiêu chấn sát. Thượng quan Hy Nhi không khỏi thăm dò một chút. Hỏi tới, vị quan khách này, đôi mắt hỏng sao? Hỏng, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy ngươi đuôi. Doanh Thiên cười cười, 10 phần ẩn ý nói ra, ách, thượng quan Hy Nhi không khỏi giật mình thất thố một chút. Bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, ở thời điểm này, nàng có thể khẳng định, nam tử bịt mắt này, là nhìn thấu nàng chân thân, Lộng Ngọc con mắt kỳ quái ngó tới, ở trên người thượng quan Hy Nhi dò xét một hồi nói ra. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có đuôi sao? ta không thấy a, thượng quan Hy Nhi cũng không tốt giải thích cái gì. Mỉm cười nói ra, mời quan khách vào bên trong. Doanh Thiên phẩy tay, trực tiếp nói ra, gọi công tử đi. Vâng, công tử, mời. Nói đoạn, nàng chậm rãi bước tới cánh cửa, chuẩn bị mở ra. Trước khi mở cửa còn không quên nhắc Lộng Ngọc một chút. Vị muội muội này, cẩn thận một chút, cánh cửa tầng thứ 10 mở ra thời điểm, một cỗ khổng lồ thần ma uy áp tựa như đại giang nước lũ tràn tới. Khiến cho Lộng Ngọc biến sắc, thời khắc này, nàng rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước cái kia tiếp tân nam tử do dự. Biết vì sao hắn nói hắn không thể đi tới tầng 10. Bởi vì có thể ở tầng 10 này ngồi ăn, về cơ bản đều là thần ma tồn tại, mà lại đều là trong thần ma cường giả. Bọn hắn uy áp khủng bố đến nhường nào. Đối diện dạng này uy áp, lấy Lộng Ngọc chút tu vi còn con kia, sẽ trong nháy mắt bị ép đến bạo thể. Thế nhưng là nàng cũng không có bạo thể như trong tưởng tượng. Những cái kia uy áp trào tới nàng đều biến mất vô ảnh vô tung. Hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Lộng Ngọc rõ ràng, là Doanh Thiên bảo vệ nàng. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Thời điểm này nàng có thể khẳng định, nam tử này có thể nhìn thấu nàng chân thân. Tu vi cũng không phải tầm thường. Ba người bước vào tầng 10 đằng sau, liền có mười mấy đạo ánh mắt rơi xuống người bọn hắn. Bất quá cũng rất nhanh rút đi. Lộng Ngọc lúc này mới quan sát, phát hiện tầng 10 này cũng là vô cùng rộng lớn. Thế nhưng là lại chia làm 50 khu vực riêng biệt. Đồng nghĩa với việc, tầng 10 tối đa cũng chỉ có 50 bàn. Mà hiện tại, chỉ có mười mấy khu vực là có người. Nàng xem xét một chút, không khỏi giật mình, phát hiện vậy mà ở đây có tới 8 vị thánh tộc tộc nhân. Bọn hắn thánh tộc dấu ấn 10 phần rõ ràng. Nàng không khỏi nhìn lại Doanh Thiên một chút, không biết hắn có nhận biết những thánh tộc kia. Thế nhưng là, Doanh Thiên không có để ý bọn hắn, tùy tiện đi tới một bàn trống ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm, khu vực này lập tức xuất hiện một đạo trận pháp che lại. Có thể ngăn cách hết thảy sự thăm dò bên ngoài. Công tử xin chờ một lát, thượng quan Hy Nhi mỉm cười nói ra. Sau đó rời đi, một lát sau, nàng đích thân bưng tới 2 bát tiên ngư thang dược, nhẹ nhàng đưa đến Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc trước mặt. Mỉm cười dạo, cực phẩm tiên ngư thang dược, 10 loại tiên ngư cùng một chỗ điều phối, 3000 loại chân quý linh thảo phối hợp, lấy huyết ẩm linh tuyền làm nước nấu, huyền thiên tinh thiết làm nồi nấu, đựng bên trong tinh bích huyền băng thạch, mời thưởng thức. Lộng Ngọc hai tay đỡ lấy bát kia tiên ngư thang dược. Chỉ thấy bát này tựa như làm từ hàn băng một dạng. Ngay lập tức cảm nhận một cỗ hàn khí xông tới. Để cho nàng hai cánh tay đều có chút tê buốt, đặt lên bàn thời điểm, liền khiến cho bàn gỗ mọc lên một lớp mỏng băng xương. Thế nhưng là, bên trong bát nước canh lại 10 phần nóng bỏng, có thể nhìn thấy nước canh vẫn còn đang sôi thật mạnh. Hơi nước nghi ngút bốc lên như sương mờ, một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng lên mũi, để cho nàng không khỏi mê mẩn, một loại thư sướng vô cùng khó tả diễn ra. Ở thời điểm này, nàng ngay lập tức có rất nhiều thông ngộ, tu vi bỗng nhiên vù vù tăng lên, càng thêm kỳ diệu là, khi nàng đặt tinh thần vào bên trong bát tiên ngư thang dược này thời điểm. Trước mắt nàng liền sẽ hiện ra một cái toàn cảnh bức tranh thật đẹp. Nơi đó là một cái tiên hồ, bên trong hồ 3000 loại linh thảo mọc lấy, 10 loại tiên ngư khoan thai bơi lội. 10 phần xinh đẹp, rốt cuộc, Lộng Ngọc nhịn không được thèm muốn, cầm lên chiếc thìa nhỏ bên cạnh, chiếc thìa này, chất liệu cùng bát đựng giống nhau, cũng là tinh bích huyền băng thạch tạo thành, một thìa canh vào miệng, nóng cùng lạnh lẫn nhau hòa hợp cùng hương vị tuyệt hảo kia. Khiến cho nàng trong nháy mắt mê man, một cỗ vị ngọt từ tiên ngư cùng 3000 thảo dược thấm đẫm vị giác của nàng. Khiến cho hương vị kéo dài thật lâu không dứt. Một thìa canh này, khiến cho nàng nhịn không được, kêu lên một tiếng thỏa mãn. Một bát tiên ngư thang dược này, chính là trong ẩm thực tối cao cảnh giới, có thể thỏa mãn nhãn, hương, vị, khí, thần, là vô số chủ sư, đầu bếp, hướng tới, ngược lại, Doanh Thiên bình thản rất nhiều, hắn chậm rãi nếm thử một chút. Gật đầu nói, không sai, bất quá không biết còn có món khác tốt hơn hay không. Thời điểm này, Lộng Ngọc đã sớm đem tiên ngư thang dược một bát đánh sạch. Nghe vậy không khỏi thần tình sáng lên, nói ra, tiên ngư thang dược còn có món ngon hơn sao? Nghe vậy, Thượng Quan Hy Nhi không khỏi cười khổ một cái. Lắc đầu mà đáp, tầng 10 tiên ngư thang dược, đã là chúng ta tối đỉnh, nếu như không thỏa mãn được công tử, vậy e rằng thế gian này cũng không có món có thể thỏa mãn người. Ta biết các ngươi còn có một món tốt hơn. Ở thời điểm này, Doanh Thiên 10 phần ẩn ý nói ra. Nghe vậy, Thượng Quan Hy Nhi không khỏi có chút cảnh giác, chậm chậm trả lời, không hay công tử muốn nói đến món nào đây? Nếu quả thật có, nhất định sẽ đưa lên. Long thang, không đúng, phải là chân long thang. Doanh Thiên trên miệng khẽ nhếch, nói ra, ta muốn, chính là món này. Thượng Quan Hy Nhi sắc mặt đại biến, tựa như gặp quỷ một dạng, thất thố đến lùi về phía sau mấy bước. Lộng Ngọc cũng là giật mình kinh hãi, không nghĩ tới, Doanh Thiên vậy mà đòi ăn canh rồng. Phải biết, tại Ám Quang vũ trụ, Long tộc cũng có tồn tại, mà lại, tuyệt đại đa số đều là hỗn huyết, giống như long tượng, long ma, long ngư, long điểu, vân vân đều có huyết mạch chân long. Thế nhưng là, bất kỳ cái nào dính tới một chữ long này, cũng cực kỳ cường đại, giống như hoàng kim long tướng, tam nhãn long ngư, thiên long lý dạng này long ngư, chiến lực có thể sánh với thần ma, muốn bắt chúng khó như lên trời. Về phần chân long, chính là tồn tại cực kỳ ít ỏi số lượng, ám giới cùng quang giới, đều có thánh tộc tồn tại, tự mình xưng là thánh tộc quang giới, gọi thánh tộc ám giới là tội tộc, thánh tộc ám giới, gọi thánh tộc quang giới là giả tộc, hai bên lẫn nhau gay gắt đối chọi, mà chân long, lại là ở giữa trung lập tồn tại, cũng cực kỳ khủng bố tới mức hai giới thánh tộc cũng không nguyện ý chọc vào. Chính là bởi vì chân long số lượng ít ỏi, lại ẩn thế không hiện, cho nên thế gian rất ít người biết chân long tồn tại. Đa số đều cho rằng chân long chỉ là truyền thuyết, cách chương.